Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 495. Rực rỡ như hoa mối tình đầu tuế nguyệt. Cảm giác được Tiểu Vũ sắc bén đoàn kiếm chi truyền tới sắc bén sát khí đang cắt cùng với chính mình cổ trắng tuyết trắng da thịt. Có thể dùng mặt truyền đến một hồi đau đớn hơi hơi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp lại nhìn phía bên cạnh xem cùng với chính mình sắc mặt âm tình bất định Lý Vô Ngạo. Cái này một, nàng liền bỗng nhiên phát giác. Chính mình mới vừa cái kia một trò đùa. Có phải hay không mở hơi lớn? Bất luận kẻ nào đều có chính mình tư ẩn. Đều có không thể cho người biết bí mật. Độc Cô Nhạn thật sâu minh bạch điểm này. Cho nên, giờ khắc này, nàng là chân chân thiết thiết từ Tiểu Vũ sắc bén đoàn kiếm chi. Cảm nhận được nhất bén nhọn sát khí. Nàng cũng minh bạch, nếu là mình lúc này lại không biết tiến thối lời nói. Chỉ cần trước mặt Lý Vô Ngạo gật đầu một cái, Tiểu Vũ biết sử dụng của nàng sắc bén đoàn kiếm lấy tánh mạng của mình. Cười khổ một tiếng, Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, lại nhìn Tiểu Vũ, khẽ thở dài một hơi, nói ra: Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, ta vừa rồi chẳng qua là cho các ngươi kể chuyện cười mà thôi. Phải dùng tới cẩn thận như vậy sao? Ta hướng các ngươi xin lỗi còn không được sao? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp lạnh lùng quét dáng người yểu điệu linh lung. Từ sắc diễm lệ mê người Độc Cô Nhạn liếc mắt, thu thủy ngột dạng đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong. Sát ý trào đi lại, lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói ra: Độc Cô Nhạn, ngươi so với chúng ta lớn 7-8 tuổi, ngươi cũng có thể minh bạch, có chút vui đùa là không mở ra được. Dứt lời, Tiểu Vũ không đợi Độc Cô Nhạn trả lời, liền đưa mắt nhìn sang Lý Vô Ngạo, trong mắt sáng hiện ra vẻ lo âu cùng thâm tình, chậm rãi nói ra: Vô Ngạo đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta liền làm thế đó. Mặc dù nói vừa rồi ngươi tùy tiện hướng nàng biểu diễn ra bản thân tam sinh võ hồn có chút không đúng, thế nhưng đó cũng là Độc Cô Nhạn lúc trước nói ngươi là lấy trị liệu làm chủ phụ trợ hệ hồn sư có chút khinh thường ngươi mà kích khởi ngươi phản ứng bình thường. Nàng ngàn chớ nên, vạn chớ nên cầm chuyện này uy hiếp ngươi. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tiểu Vũ, hướng nàng ném phi thường thần sắc cảm kích. Hắn biết đây là Tiểu Vũ bởi vì bảo hộ chính mình mới chỉ có sẽ làm như vậy. Tiểu Vũ tỷ, cảm ơn ngươi, hôm nay ta cũng có sai, về sau ta tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tùy ý trước mặt người khác biểu diễn thực lực của mình. Lý Vô Ngạo chậm rãi nói rằng, trong giọng nói tràn đầy kiên định ý. Hừ, biết hôm nay giáo huấn là tốt rồi. Tiểu Vũ trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tức giận nói rằng, bất quá, làm Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo nhãn thần tướng tiếp lúc. Một phát ra từ tâm linh cảm động cùng ràng buộc, cũng từ hai người thể xác và tinh thần chỗ, dọc theo nhãn thần sợi tơ lẫn nhau truyền lại. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ đều cảm thấy tình cảm giữa hai người lại sâu hơn rất nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Lý Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng bên cạnh động cũng không dám động Độc Cô Nhạn. Môi giật giật nhưng không có lên tiếng. Nói thật, làm cho tay hắn đã trừ rơi cái này dung nhan diễm lệ, dáng người yểu điệu đại mỹ nhân, Lý Vô Ngạo thật sự là có chút luyến tiếc. Nhưng là, suy tính nói nàng vừa rồi xúc phạm Tiểu Vũ cùng chính mình nghịch lân. Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết làm như thế nào lựa chọn mới tốt. Tựa hồ cảm thấy Lý Vô Ngạo làm khó dễ cùng dãy rùa. Độc Cô Nhạn cũng là cười khổ một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ. Thì thào nói ra, ra ra trước đây liền thường thường giáo huấn ta nói. Có đôi khi sẽ biết họa là từ ở miệng mà ra, muốn ta quản tốt miệng mình, đáng tiếc ta chính là làm không được. Thường thường nói bậy, bây giờ, ở nơi này mấu chốt, ta rốt cục bởi vì nói bậy mà phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Tiểu Vũ muội muội, Vô Ngạo đệ, các ngươi muốn mạng của ta, cứ tới đi, ta không có câu oán hận nào. Cái này toàn bộ đều là lỗi của ta. Ta xúc phạm các ngươi kỵ gọi là lý nên chịu đến nghiêm phạt. Đón lấy, Độc Cô Nhạn liền hơi đóng đôi mắt đẹp, ngồi ở trơn chuột như ngọc tảng đá, vẫn không nhúc nhích, một bộ cùng đợi tử vong đi tới dáng vẻ. Vô Ngạo đệ, vì tiêu trừ hậu hoạn, không cần có lòng dạ đàn bà. Nếu như ngươi thực sự thích giống như nàng như vậy phát dục thành thục đại mỹ nữ nói, ngươi có thể chờ ta à? Ta năm nay 11 tuổi, sang năm liền bước vào nữ hài tử nhanh hơn trổ mã thời kỳ trưởng thành. Không quá mấy năm, có thể lớn lên giống như nàng thành thục cô gái. Đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn cái gì lời nói, Tiểu Vũ tỷ đều có thể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng khuyên, nói xong lời cuối cùng của nàng sạch mỹ mặt cười chi, di chuyển lướt qua một cái đỏ ửng, trái tim nhỏ khẩn trương cực kỳ, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, nghe Tiểu Vũ lời tâm huyết, Lý Vô Ngạo trong lòng cũng là cảm động không thôi, vành mắt nhi có chút si nhuận, đây chính là Tiểu Vũ đối với mình tình thâm ý trọng biểu hiện a. Đại trượng phu có này giai hợp nhân bạn, phu còn cầu gì? Nhẹ nhàng đứng lên, Lý Vô Ngạo đi hướng Tiểu Vũ, mà Tiểu Vũ cũng bắt trước Phật tâm có linh tê tựa như. Cũng là rút lui để ngang Độc Cô Nhạn tuyết trắng cổ trắng chi sắc bén đoàn kiếm. Khẽ ngẩng đầu lên, đứng lên, duyên dáng yêu kiều ở Lý Vô Ngạo trước mặt, như ngôi sao vậy mỹ lệ con ngươi nhìn chăm chú vào hắn. Mặt cười chi, vẫn treo một đỏ bừng. Còn có cái kia một tả một hữu hai cái kiểu tiếu lúm đồng tiền. Ở trong rừng ánh mặt trời chiếu rọi chi, cũng là rạng ngời rực rỡ. Rực rỡ không gì sánh được. Tiểu Vũ tỷ, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Đã đi tới, Vô Ngạo đệ. Tiểu Vũ phương tâm lý mang theo vẻ kích động, vẻ mong đợi cùng một tia tâm thần bất định, cũng đi về phía Lý Vô Ngạo. Nhất khác đi chung với nhau thiếu nam thiếu nữ, cứ như vậy thân tình ôm nhau với nhau, ánh mặt trời chiếu rọi, không khí trong lành, trong rừng cũng tràn ra lãng mạn ấm áp khí tức, điềm mỹ thơm cùng ấm áp, bọc lại Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ toàn thân. Một hồi lâu sau, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ chậm rãi xa nhau, lại một lần nữa mắt thấy hướng đối phương. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Vũ cái trán ba thiên nhu thuấn phát sợi. Ánh mắt thâm tình ngắm nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi thật là đẹp lệ, ngươi năm tuổi năm ấy, cho ta điềm hương nụ hôn đầu tiên, ta đến nay còn nhớ mang máng, ta cũng nhớ kỹ, Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ nhẹ giọng thì thào nói rằng. Sau đó hơi đóng đôi mắt đẹp, đem hai mảnh thật mỏng màu đỏ môi thơm hơi nhếch lên. Đến đây đi, Vô Ngạo đệ, Lý Vô Ngạo thân thể run rẩy một, lộ vẻ kích động cùng hoan hỉ, ứng với đạo một tiếng, liền ôm chặt Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo, cùng Tiểu Vũ ôm nhau cùng một chỗ, thân thiết hôn nhau đứng lên, cái này một mảnh nồng đậm rừng rậm nguyên thủy bên trong. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, cái này một đôi tình lữ, ở mối tình đầu như hoa một dạng rực rỡ tuế nguyệt. Thỏa thích biểu diễn tâm linh cùng thân thể hô hoán, lẫn nhau tìm kiếm lấy đối phương thức hải, tiến tới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một bá bá ái liên y. Lý Vô Ngạo đến từ chính Hokage thế giới, nguyên bản là từng trải phong phú. Lần này là mang theo ký ức cùng lực lượng niết bàn hồi sinh. Cho nên ở có chút phương diện, muốn lĩnh ngộ hơi sớm. Mà Tiểu Vũ, lúc trước là nhất tôn 10 vạn năm hồn thú nhu cốt mị thỏ. Về sau hóa hình thành người, mới chỉ có biến thành một vị tiểu cô nương dáng dấp. Mặc dù trước đây chỉ cùng mẫu thân Hoán Khê sinh hoạt chung một chỗ, cũng không có cảm tình gì từng trải. Thế nhưng, bởi sinh tồn tuế nguyệt đã lâu, đối với cái này chút giữa nam nữ tình tình ái ái, ở mẫu thân Hoán Khê giáo dục chi, cũng là có chút cái hiểu cái không. Cho nên, mặc dù hiện nay đều là 11 tuổi, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ Đường Hoàng ôm nhau hôn nhau cùng một chỗ, cộng đồng đuổi theo tâm linh cùng thân thể va chạm gờ điểm, đều không có cảm giác được chút nào đột ngột, mà là cảm thấy phi thường tự nhiên, duy mỹ, tràn ngập tình thơ ý họa. Lúc này, Độc Cô Nhạn cũng chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn phía trước mặt ôm nhau tương thân hôn nhau Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Nghe các nàng lẫn nhau nói hết lấy cực kỳ chân thành tha thiết thoại ngữ, nàng cũng là tâm linh khẽ run lên, một loại không có chứng cớ cảm xúc cùng với đố kỵ. Bỗng nhiên tuôn tim của nàng lệnh cho nàng muốn ngừng mà không được. Thậm chí, giờ này khắc này, Độc Cô Nhạn cũng quên mất muốn ý niệm trốn chạy. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ hai người. Đào hoa một dạng trong mắt đẹp, hiện ra một hâm mộ và đố kỵ cùng với nồng nặc bất khả tư nghị. Là, vâng, đúng, dạng gì từng trải, làm cho hai cái này thiếu nam thiếu nữ sâu như vậy yêu đối phương đâu. Đây là bây giờ tình độc sơ khai còn chưa có tình cảm gì trải qua Độc Cô Nhạn tâm lý bây giờ cùng về sau trưởng kỳ tư kiểm tra cùng tra hỏi vấn đề. Đương nhiên, nếu như nàng biết, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ là bởi vì bình thường thanh mai trúc mã sinh hoạt mới, chỉ có lẫn nhau thích yêu say đắm đối phương, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.